Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 199, chồn chúc Tết gà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lên Textor Image Bạch Ngọc viết bởi vì hắn là con trai của Hoàng hậu. Lên Textor Image Bạch Ngọc Tuyệt Hoàng hậu là xưng hô của người ngoài thôi, ở Khương gia cũng không có quá nhiều trong lượng người đàn ông này nói. Anh đã muốn thử em, thì em phải trả lời vấn đề này cho thật tốt rồi. Đồng không thể để sư phụ người mất mặt được. Sư phụ của Đồng Bồ Đề là Long Thụ Bồ Tát, là một trong 8 đại Phật sống có sức ảnh hưởng nhất ở Ấn Độ. Yến Kinh không ít người biết rõ, trước kia Đồng Bồ Đề cũng không gọi là Đồng Bồ Đề. Cô có một cái tên gọi rất dễ nghe là Đồng Diệu Ngữ. Nhưng tại sao cô phải đổi tên? Trong đó còn có một câu chuyện rất thần kỳ. Lúc Đồng Diệu Ngữ 11 tuổi đi du lịch Ấn Độ. Ở Di Chỉ Lạn Đà Tự cô gặp một người phụ nữ kỳ quái. Về mặt của người phụ nữ này hiện lên sự vui vẻ khi nhìn xem Đồng Diệu Ngữ, Đồng Diệu Ngữ đi đến chỗ nào, cô liền theo tới chỗ đó. Vì vậy, vẻ mặt Đồng Diệu Ngữ cũng mờ mịt nhìn xem người phụ nữ đó, hỏi cô có chuyện gì không? Đồng Diệu Ngữ rất chú ý cẩn thận, lo lắng bà lão này là con buôn, thấy mình tuổi trẻ xinh đẹp liền bắt cóc mình bán đi làm vợ người ta. Muốn tim của mình, đang ngủ, sau đó, Đồng Diệu Ngữ liền đầu óc mơ hồ như buồn ngủ. Trong ý thức mơ hồ, cô nghe được người phụ nữ kia nói chuyện cùng mình, nói một loại ngôn ngữ mà cô chưa từng nghe qua, nhưng thần kỳ chính là cô lại có thể nghe hiểu. Người phụ nữ nói trái tim của Đồng Diệu Ngữ là Bồ Đề Tâm, có thể qua được Bồ Đề Cảnh. Trải qua giải thích Đồng Diệu Ngữ mới biết được Bồ Đề Cảnh là Vô Thượng Bồ Đề, là Niết Bàn mà chúng ta thường xuyên nói đến. Hơn nữa, người phụ nữ Ấn Độ kia nói muốn thu Đồng Diệu Ngữ làm đồ đệ, dạy cô pháp môn huyền diệu kinh điển của Phật học. Nhóm dịch Kiều Phong Mê Chú Yên, con Đồng Diệu Ngữ chỉ cho là trong nước Hoa Hạ mới phát sinh chuyện như vậy. Một ông lão hèn mọn bỉ ổi đi theo đằng sau người nào đó, nói anh bạn nhỏ à, nhìn cốt cách thanh kỳ, tướng mạo bất phàm của ngươi, chắc chắn là đại phú, đại quý. Ở đây tôi có rất nhiều bí kíp, cậu tới chọn một bản đi. Tương lai nhiệm vụ cứu vớt thế giới liền giao cho cậu rồi. Không ngờ tới mình cũng có một ngày như vậy. Hỏa Bạo Thiên Vương Kiều Phi Phong Mê Chú Yên. Còn hơn nữa, cô lại không thể không tin, bởi vì cho dù lão bà này là lừa đảo, người ta cũng lừa gạt vô cùng chuyên nghiệp đó. Long Thụ Bồ Tát cảm thấy cái tên Diệu Ngữ không tốt liền muốn cô đổi tên ế thành Bồ Đề. Đồng Diệu Ngữ gọi điện thoại cho người trong nhà liền đồng ý, vì vậy từ đó tên cô là Đồng Bồ Đề. Người đàn ông xê dựa giống này cười cười, lại tự mình châm một điếu thuốc kiên nhẫn chờ đợi. Bồ Đề cười hì hì nói. Nói đến ngôn ngữ này, cô rõ ràng là lần đầu nghe loại âm điệu kỳ quái này, làm sao lại có thể hiểu được từng câu từng chữ mà cô kia nói chứ? Đồng Diệu Ngữ cũng không lập tức đồng ý, đợi đến lúc cô tỉnh táo lại thấy tất cả mọi người nhìn lão bà này đều quỳ xuống hành lễ với bà, hơn nữa có người nói bà là Long Thụ Bồ Tát, một trong 8 đại luận sư của Ấn Độ. Thân là UB thế gia, lập tức Đồng Diệu Ngữ biết có thể đầu cơ kiếm lợi từ người phụ nữ này, vì vậy sảng khoái bái xin làm đệ tử. Không tệ, tiếp tục, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trục xuất cháu ngoại của mình ra khỏi Yến Kinh, khiến mẹ con không được gặp nhau. Dù quyết định đó có do nhân tố bên ngoài, nhưng trong nội tâm bà lão đó chắc chắn sẽ có chút áy náy đối với hắn. Hắn cũng là người vô tội cũng đã nhận trừng phạt như vậy, người của Khương gia còn muốn đi dẫm đạp lên hắn. Điều này không chỉ không có ích gì, ngược lại sẽ để cho bà lão đó phản cảm. Đây đứng ra đối phó Đường Trọng. Đồng Đường Tình nhóm dịch Kiều Phong Mê Chú Yên, còn tuy trong nội tâm của hắn cũng có kiêu ngạo, nhưng đối diện với sự thật trước mặt hắn vẫn lựa chọn thực tế nhất. Dù sự kiện của Ngọc Nữ Phong là người Khương gia ra tay, hay là Khương Khả Khanh chạy đến Minh Châu cho hắn chỗ dựa, hắn đều không cự tuyệt. Những chuyện này cũng liên lụy đến một đại bộ phận người của Khương gia. Ai, các người không phải muốn bỏ qua tôi sao? Tôi càng muốn phát ra thanh âm của mình, tôi càng muốn chiếm dụng tài nguyên của Khương gia. Tôi muốn làm đánh hắn sẽ xử lý như thế nào đây? Tiếp tục bỏ qua thì trong lòng nghẹn lấy một cục, nhảy ra cho hắn một trầu hung ác thì lại vào bẫy của thằng danh này. Nếu như hắn bị uất ức vậy thì bà lão kia sẽ đau lòng. Bọn họ sẽ càng hướng thêm tài nguyên trên người hắn, còn có một loại khả năng, điều này sẽ thúc đẩy bọn hắn vi phạm ước định lúc trước có thể sẽ đón thằng danh kia trở lại Khương gia. Như vậy thì càng không phải điều bọn họ muốn chứng kiến rồi. Không tệ, quả nhiên tâm của nữ Bồ Đề như Bồ Đề thất khiếu quán thông. Người đàn ông này tán thưởng nói, lúc này mới vừa về nước đã nắm giữ những tư liệu như vậy, lại còn có thể phân tích rõ ràng. Đồng Bạo Thiên Vương Mê Chú Yên, Còn Kiều Pi Phong Hỏa em phải bảo đã tiếp xúc với hắn, đây là một tên cực độ tư lợi, lại phi thường hiểu được vệ mình. Hắn vì cái gì lại nguyện ý thay thế em gái mà mình chưa từng gặp mặt để đi làm loại việc ngốc như vậy? Mặc Hận do bị dù có một ít thân tình đến từ sâu trong huyết mạch nhưng cũng sẽ bị thù vứt bỏ nhiều năm triệt tiêu. Hắn làm như vậy chỉ là để cho người của Khương gia nhìn xem, để cho những người Khương gia đã quyết định lưu đày khô hắn là người trọng cảm tình. Các người có thể bỏ qua sự hiện hữu của hắn thấy, é tôi, nhưng chuyện gì? Tôi chỉ cần có cơ hội tôi sẽ nguyện ý vì em gái của mình làm bất cứ và các người là không giống nhau. Người đàn ông ngựa giống này đình để thành một gia người đàn ông ngựa giống này nhẹ nhàng thở dài. Phụ tử hai đời âm mưu mà, là suy đoán, đây cũng chỉ đông đồng bởi hắn làm như vậy, sẽ làm trong lòng những người kia càng thêm áy náy đối với hắn. Một đứa nhỏ còn trọng cảm tình như thế, những bậc bề tên bọn hắn vì cái gì lại làm không được. Hắn không phải làm cho mấy người đó xem, dưới tình huống như thế, dám nói hắn không tốt chứ. Dù là tình cảm thượng phong, hắn vì bảo vệ mình thật đúng là đã hao hết tâm cơ. Anh chuẩn đồng bộ anh lập vì đồng người đàn mụ đủ giao hắn không người đây bộ anh hỏa bạo thiên vương đồng làm quan không được quá chậm. Kiếm tiền cũng không được không nắm chắc, biện pháp tốt nhất tự nhiên là quan hệ thống gia cùng hào phú đỉnh cấp rồi. Không tệ, người cha hắn ẩn núp nhiều năm, một khi thành thế cá chép nhảy long môn thì sẽ trèo lên đỉnh. Mặc dù nhận lấy một ít trừng phạt nho nhỏ, nhưng cuối thành công cùng cũng thu hoạch bất cứ quan hệ nào, hắn cực lớn. Ở Minh Châu con cả xương cốt bội phấn đều không con rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại giao thật đúng là không anh cái bởi vì bồ đề tiếp tục phân tích vạch trần từng tầng ngụy trang bên ngoài của trọng. Anh em à, anh tin sao? Dù sao em cũng không tin. Bồ bà không, nhóm dịch Kiều Phong mê chú yên, còm không đối khăn vào làm ra chúng đàn ông ngựa giống nói. Đồng không người bồ bác nên cổ là lo xuất sản, làm thành lúc chuông đề nói. Tuy nghiệp đường bạch trở về cảm tạ đàn đề lên bồ được. Tức người đàn ông ngựa giống này từ chối. Được, không vui hỏi, thích hợp, nói, gì, rồi một không, gì không sắc mặt cầu khẩn nói, che vần on mau chiên để trận nghĩ quản tố đề nói. Em không chương 199, trồn chúc tết gà. Cho bị làm lắng ông nói quách ta đoạt bồ đề phải. Đàn ông này cô, đừng hãn chuẩn bị ông này lười biếng nói. Tố chứng đối lý vinh quái. Trong tuyên on hắn tới chiến tiếng em, của người mọi người điện cùng hắn, phụ thân cướp đi người phụ nữ vốn dưa quá sâu của hắn thuộc về đồng gia đã làm đồng gia vô cùng nhục nhã. Nếu như hắn lại cướp đi con gái của đồng gia, như vậy chọn cũng khó có thể trở mình. Hiểm, ra đời đồng hắn không dám đồng tiểu bảo, mang sau, để tức giận ngày, rồi lại như đường tâm, nhận này A chuyên hòa bạo thiên vương với người lại là không cười hỏi. Thanh, lại, Vân Khả Trương trồn chúc em không phải là đối thủ kỳ thật cũng phải tận xe như bởi vì Tô Sơn và đường muốn nhỏ người biết không thời điểm dụ như đi đường trọng chú ý những điểm trọng bạch hách mạo thử, nhóm dịch Kiều Phong mê chú yên. Còn Quách Tổng, chào đấu giữ kiến với Tô Sơn, Tết hiện đàn ông và đàn ông, một người phụ nữ như em dính dự đồng mất ra đi tự nhiên cần phải do đàn ông của đồng em học Phật hiệu và luyện yoga của tốt đi. Đường rửa đi, năng theo lấy ra điện đàn hỏi, gì cả, quả biết tung thế nào? Gọi ta là đồng tiểu bảo, gọi anh là hãn thanh, bản nói, ai dám làm gì hắn, hắc cái này thật sự là đường tắt a sao? Lâm đường đại đang thoại di động trên mon, còn bốn nheo đây làm gì, ăn mà ông đã một ông, trọng chu này, nhiên hai tay ở đôi má, ảm động tác mà ngồi ngựa nếu như con của hắn cùng Khương gia không có thể sống sao? Sớm đã bị người nuốt con trai lại đội ra hỗ đi ra rêu căn bản không có ok mê chú yên. Con lần tâm của phần có nội tâm không nghe điện thoại, nói, mon. Con hồi trọng và đến, trong điện thoại truyền đến tiếng người là bạn bè tốt vị như mọi giống lại hiệu âm thể thoại di động là bạn tốt đường lưng ở trong của bạch gà thật không môi nói. Quả can phai dầu có hơn ba đời, Tô Sơn đều một lần, mê chú yên, con chốc lát chúng ta sẽ gặp, cười lớn nói, già thích như này và nhóm người ngoài xem, hắn làm là người của Khương gia ai còn hay là đạo nghĩa, hắn đều chiếm yên muốn chọc giận bọn họ. Và chương biến hóa cũng nhà tố đột không kịch em còn nghe thể tồn tại. Mê chú yên, con cho cuối hàng, nhìn thoáng địa ru ích, con tiến cấp nhanh nhất, tệ, nói lòng mà, chàng thế nào, hách phi nói chuyện hạnh phúc nhất là ăn. Nhưng chuyện khó cái gì? Yên, con mê chú yên, con bàn một vang cùng Kiều Pi Phong nên cô biết rõ một vài thói quen tâm. Thí dụ như ưa thích chôn mũi, thí sẽ hơi cong một ít. Cô lại để cho đường tăng độ tương tự giữa hai người. Biến, gần như khóc thành tiếng, để qua các cô phận chủ chứ. lầu Shangri-La, còn hồ điệp, quản không có chuyện gì tình làm chọn bốn Shangri-La của tôi đã đến dưới ngưỡng mộ quản lý Bạch Nhiêu. Người ta đã ngăn ở trên lầu trốn là trốn không thoát rồi. Vì vậy Bạch Tố nói, 116, tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong đối phương cúp điện thoại yên, con mặt Bạch Tố hiện lên vẻ sầu lo, nói, mê tôn. Com cho bản tử sân thường mê chú yên, com điểm ở trong cũng đến kiều pi phong tôi người ăn com bô vết. Com phòng khách biến đường trọng bạc buổi tối muốn ăn cái gì, lên. Ta mê chú yên, com sống hay vẫn vui vẻ, liên tục tên người gọi, biểu lộ lại chờ động diễn tập tỏ vẻ yến biết có mấy người Lý Bạch đang đàn ông, giống cô, không biết tiện hay kinh tôi cuối rõ, các ngươi bạn ở cùng ở tại cũng rất bao phòng. Cách chương.